Vạn Dạ Chi Chủ, chương 717, tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện, Ninh Minh đi một mình hướng một gian thạch thất, hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Tiểu Ma Vương muốn bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn là hội đột phá, hay là sẽ chết tại chính mình thần đạo thượng? Đến từ chính tất cả tòa tinh không tuyệt đỉnh các nhân vật, tất cả đều nhìn xem Ninh Minh bóng lưng, ánh mắt khác nhau. Bất kể nói thế nào, mọi người tâm tình đều rất tâm thần bất định. Ai cũng không biết Tiểu Ma Vương kế tiếp còn có thể hay không theo trong thạch thất đi tới. Cấm kỵ luôn luôn là lệnh sở hữu tất cả sinh linh có tật giật mình tồn tại, là lại để cho cái này tòa vũ trụ đi về hướng tan vỡ đích căn nguyên. Mặc dù là thần cái đều hóa giải không được. Từ xưa đến nay, càng là thiên phú hơn người tu sĩ, một khi nóng lòng cầu tiến, cuối cùng nhất cái chết cũng lại càng thảm. Có người nói nhỏ, như vậy ví dụ, quả thực nhiều vô số kể. Thần đạo thật sự gấp không được, nhất định phải làm gì chắc đó. Đây là từng cái tu sĩ thưởng thức, mà trong mắt bọn họ, Ninh Minh giờ phút này tự vô cùng sốt ruột. Kế tiếp tu hành trong quá trình, chỉ sợ hội hấp thu rất nhiều dơ bẩn năng lượng, cuối cùng nhất hóa thành một cái đáng sợ vô cùng cấm kỵ tồn tại. Một vị nữ tử nói khẽ, ta có dự cảm, nếu là Tiểu Ma Vương lần này có thể thành công, là hắn có thể trở thành cái thời đại lộng lẫy nhất mấy người một trong. Một danh khác nam tử liền nói, như thất bại, tắc thì rốt cuộc tìm không thấy lối ra cái kia ở giữa thạch thất. Sẽ cùng trong lịch sử rất nhiều nhân vật đồng dạng, tên của hắn cùng cố sự sẽ bị tuế nguyệt chỗ mai táng, không người hỏi thăm. Ninh Minh đẩy ra cái kia ở giữa thạch thất đại môn, mới một bước vào, liền có đấu chuyển tinh di cảm giác, phảng phất có thời gian mảnh vỡ tại tung bay. Ai, đã thất bại. Đột nhiên, một đạo không biết là ai thở dài tại trong hư không vang lên. Ninh Minh lập tức lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh đều từ sau lưng xông ra. Ai? Hắn mạnh mà ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại vẻ sợ hãi phát hiện, trong thạch thất hắc ám một mảnh, ngoại trừ một cỗ thi thể bên ngoài, cái gì cũng không có. Ninh Minh đứng tại nguyên chỗ, chằm chằm vào cái kia, chiếc, có trên mặt đất thi thể, vẫn không nhúc nhích. Thật lâu sau khi đi qua, trong thạch thất yên tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngoại trừ vừa bắt đầu đẩy cửa ra lúc tiếng thở dài bên ngoài, sẽ thấy không cái gì tiếng vang. Cái này lại để cho Ninh Minh nội tâm như là bịt kín cái gì, có loại hình dung không đi ra áp lực cảm giác. Là có cấm kỵ sao? Quảng cáo. Sau một khắc, Ninh Minh tự nói, sau đó trực tiếp phóng xuất ra bốn sợi hôi tẫn tiên khí. Bá, lửa cháy mạnh bay lên, phảng phất bốn cái đống lửa, lập tức tự chiếu sáng gian phòng này hắc ám thạch thất. Cái này thạch thất cũng không lớn, chỉ có 10 mét vuông, m bình phương, tả hữu, bốn phía tường thể rất bóng loáng mà lại mộc mạc, không có cái gì. Ninh Minh đem ánh mắt đã rơi vào cỗ thi thể kia thượng. Đó là một cỗ nam thi, ăn mặc thượng cổ thời kỳ cuối quần áo và trang sức, lại để cho người không rét mà run chính là, thi thể bảo tồn được rất nguyên vẹn, tóc đen rậm rạp, cơ thể hoàn toàn không có hư thối, làn da thậm chí còn rất bóng loáng, phảng phất dầu có co giãn, cả người tựa như chỉ là đang ngủ mà thôi. Bên ngoài thân không có bất kỳ tử vong miệng vết thương, nhưng không có nửa điểm khí tức. Ninh Minh vẫn đang không có động tác, mà là một mực nhìn chằm chằm cỗ thi thể này. Rất hiển nhiên, vận khí của mình có chút không may. Vừa mới lại gặp phải một cái phát sinh qua ngoài ý muốn. Thạch thất, cái này thi thể chủ nhân hẳn là thượng cổ thời kỳ cuối một vị tinh không thiên kiêu, tiến vào thiên huyền bí cảnh về sau, lại đăng cái này tòa trong cung điện bế quan tu luyện. Nhưng tu hành trong quá trình sinh ra cấm kỵ, hơn nữa không có thể giải quyết hết, cuối cùng nhất không người hỏi thăm địa đã bị chết ở tại như vậy một cái hắc ám gian phòng chính giữa. Hô, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, sau đó bốn sợi hôi tẫn tiên hỏa lách thân lượn vòng, cẩn thận từng ly từng tí địa cất bước đến gần, cũng không có phát sinh bất luận cái gì dị biến. Sau đó, hắn ngồi xổm người xuống, lại đưa bàn tay ra, đi đón sờ cỗ thi thể này mặt ngoài. Xúc cảm lạnh như băng, là thi thể trước sau như một âm khí cảm giác. Ninh Minh nhướng mày, để ý cũng không phải điểm ấy, mà là hắc thạch rõ ràng không có nửa điểm phản ứng. Ninh Minh kỳ thật một mực có hạng át chủ bài, trước kia thời kỳ thường xuyên dùng, cái kia chính là dùng bàn tay đi hấp thu cấm kỵ. Nhưng ở đằng sau, chậm rãi phát giác được hắc thạch bên trong đích cái kia tôn tà thần đã ở mượn này sống lại về sau. Hắn tự tận lực không có lại hấp thu cấm kỵ năng lượng. Ngày nay, Ninh Minh vì kiểm tra gian phòng này trong thạch thất cổ nhân thần đạo cấm kỵ, lần nữa sử dụng chiêu này, nhưng lại cũng không có bất kỳ phát hiện. Chẳng lẽ là đã bị bỏ hả? Ninh Minh không quá xác định, bởi vì chính mình vừa mới tiến gian phòng này thạch thất, rõ ràng đã nghe được đạo kia thất bại tiếng thở dài. Hắn đứng người lên, lông mày nhanh vặn lại với nhau. Chẳng biết tại sao, trong lòng không ổn cảm giác càng lúc càng nồng nặc. Ninh Minh có chút sợ hãi. Hắc thạch trung phong ấn cái kia tôn tà thần, có thể hay không đã có thể trái lại ảnh hưởng hắc thạch hả? Nếu quả thật chính là như vậy, cái kia chính mình thần đạo tự thật sự trở thành một đầu tử lộ. Có lẽ còn không đến mức, Ninh Minh trong nội tâm tự nghĩ. Hắc thạch cùng mặt khác tinh thần không giống với, tên kia tuyệt sẽ không là hắc thạch bên trong đích thần cái, mà là bị phong ấn ở hắc thạch ở bên trong. Mình ở Bắc Nguyên dưới mặt đất vực sâu chứng kiến thượng cổ một trận chiến lúc, mắt thấy một tinh thần thần linh chia năm xẻ bảy. Lúc ấy, hắc thạch từng phát ra qua cùng loại rên rĩ cảm xúc. Bởi vậy, Ninh Minh một mực đều cảm thấy, hắc thạch chỉ dùng để đến phong ấn cái kia tôn tà thần, mà thực sự không phải là bình thường thần chỉ cùng tinh cầu quan hệ trong đó. Tên kia thật sự thật là đáng sợ. Ninh Minh lại âm thầm cắn răng. Đông huyền tinh vực cái kia mấy tôn tà thần, bất quá là bình thường thần linh bị hắc ám vật chất ăn mòn về sau, sa đọa biến thành, mà hắc thạch trung phong ấn cái kia tôn thần, hắn bản thể tuyệt đối không phải cái này tòa trong vũ trụ là bất luận cái gì một thần linh. Đánh cho cách khác, nếu nói là Thái Dương tinh chi chủ là một cái bị mực nước nhuộm đen đâu nước trong, như vậy, tên kia bản thể tựu là mực nước. Hắc ám vật chất rốt cuộc là cái gì? Ninh Minh lại nghĩ tới điểm này. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu. Không có nhiều hơn nữa muốn, nguyên nhân chỉ sợ rất nhanh có thể biết được, vì đột phá nhị phẩm cảnh, ta cũng chỉ có thể mạo hiểm rồi. Ninh Minh ngồi xếp bằng, cũng cong ngón búng ra, một đám hôi tẫn tiên hỏa bay ra, đem mặt đất cỗ thi thể kia cho đốt thành một đoàn quang. Liền hôi tẫn đều không có lưu lại. Sau một khắc, Ninh Minh chậm rãi đóng lại hai mắt, tâm cảnh bình tĩnh như hồ. Bắt đầu điều chỉnh bản thân trạng thái. Gian phòng này thạch thất xác thực có không giống tầm thường chỗ. Quảng cáo, chính mình trong thức hải hắc thạch cùng với đánh cho máu gà đồng dạng. Giờ phút này thập phần sinh động, như là nhẹ nhàng vừa bấm có thể bài trừ đi ra nước. Có thể cho chính mình tốc độ cao nhất hấp thu tinh thần chi lực. Hiệu suất viễn siêu ra bình thường mấy chục lần. Oanh, Ninh Minh cắn răng một cái. Đang chuẩn bị muốn mở ra, đập nước, lại để cho giờ phút này độ cao sinh động hắc thạch chút xuống ra nước lũ giống như năng lượng. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh vẻ sợ hãi cả kinh, phía sau lưng tại lập tức đã bị mồ hôi lạnh cho sũng nước. Bởi vì khủng bố, một cổ huyết bay thẳng đã đến trên đầu, đầu đều ông ông địa vang lên, chỉ thấy, phía trước trong bóng tối, cái kia rõ ràng đều bị chính mình cháy sạch. Nấu được liền cho đều không có còn lại đến thi thể. Cái kia thượng cổ tu sĩ giờ phút này rõ ràng tự đứng ở nơi đó. Hơn nữa vẫn còn cứng ngắc địa hành đi. Điểm chết người nhất chính là chính mình hay là nhắm mắt lại đó a bá. Ninh Minh trong chốc lát mở hai mắt ra. Con người bắn ra một vòng lưỡi đao giống như kim mang. Đồng thời một bả nhấc lên bầy ở mặt đất tuyệt cấm kiếm. Nhưng hắn mở hai mắt ra về sau, cái kia thi thể ngược lại là biến mất mất, trước khi phảng phất chỉ là ảo giác của mình. Chuyện gì xảy ra? Ninh Minh không thể tin được, tim đập được rất nhanh. Sau một khắc, Ninh Minh lại mạnh mà cứng đờ. Đồng tử Thu nhỏ lại, phảng phất nhìn thấy không cách nào tin sự tình. Ngay tại cách đó không xa, cỗ thi thể kia im ắng địa nằm ở lạnh như băng mặt đất. Cùng với trước khi chính mình vừa mới tiến gian phòng này thạch thất lúc đoán gặp giống như đúc. Cái này lại để cho Ninh Minh xác nhận, gian phòng này thạch thất xác thực tồn tại không rõ cấm kỵ. Cùng với lúc trước mình ở Đông Huyền Tinh vực chung quỷ dị ly kỳ kinh nghiệm đồng dạng. Sự thật thế giới đang tại phát sinh vặn vẹo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.